Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292. 292. Bản thân lão bà Mỹ thành cái dạng này. Trần Mạt cư nhiên sẽ thích thượng Đỗ Tiểu Liên bộ dạng này nữ nhân. Quả nhiên mãn hán toàn tịch ăn hơn, cho nên muốn tìm điểm nhi cháo trắng rau dưa giải giải lao. À, nam nhân, lòng yên sống lớn như vậy. Xem qua nam nhân nhiều đếm không xuề. Si tình nam nhân quả thật có. Bất quá lại cùng vô cùng hiếm có không sai biệt lắm. Trăm năm sau đều không nhất định có một. Nam nhân tham hoa háo sắc là khắc vào trong xương cốt mặt. Liền tính là thê tử của chính mình lại mỹ dù cho. Cùng thiên thượng kia mặt tiểu tiên nữ dường như. Chỉ muốn cùng nàng ở cùng nơi thời gian dài quá. Nam nhân liền nhìn không thấy này tốt là money chiếm được sẽ không quý trọng. Chán ghét liền bắt đầu tìm kiếm kế tiếp. Có điểm bản sự nhi liền làm ái muội bên ngoài. Bản sự nhi lại lớn một chút nhi liền dưỡng tiểu tam tình nhân. Ở có năng lực nại điểm nhi. Các màu mỹ nhân dưỡng thượng nhất hoa. Cùng cổ đại hoàng đế dường như. Bởi vì Long Yến đem nam nhân thói hư tật xấu cấp nhìn thấu. Cho nên mấy năm nay nàng luôn luôn đều không có kết hôn. Một người có thể cô Linh Linh còn sống. Nàng cái kia niên đại. Không kết hôn là muốn bị người trà cột sống. Nhưng là Long Yến cuối cùng vẫn là chống đỡ đi lại. Hơn nữa hỗn đến như bây giờ từ địa vị. Lại nhìn đã từng cùng bản thân giống nhau đại tiểu bọn tỉ muội. Bởi vì trong nhà vụn vặt sự tình. Bị nam nhân áp bức không còn một mảnh. Trong lòng nàng mặt liền càng thêm cảm thấy, bản thân không tìm nam nhân là đối, một người cuộc sống nhiều tiêu xái, tiền nhưng là muốn so nam nhân đáng tin hơn, lòng yến tư duy khuếch tán có điểm xa, bất quá tốt xấu nàng còn nhớ rõ hiện tại không là thất thần thời điểm. Rất nhanh sẽ đem bản thân chạy xa suy nghĩ cấp kéo lại. Nàng nhìn từng tiểu hà kia mỹ người oán trách mặt. Lại nhìn thoáng qua bởi vì từng tiểu hà xuất hiện, trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi sắc Trần Mạt, trên mặt lộ ra rõ ràng chán ghét sắc, bản thân lão bà Mỹ thành cái dạng này, kết quả còn tìm cái mọi thứ không bằng của nàng tình nhân. Cuối cùng thậm chí nhường như vậy xinh đẹp Mỹ nhân bị tiểu tam cấp hố đã chết. Long Yến cảm thấy, nếu bản thân là từng tiểu Yến lời nói, đã trải qua nhiều sự tình sau. Chỉ sợ hội so từng tiểu hà điên lợi hại hơn, chính cung nương nương Mỹ thành cái dạng này, cũng khó trách tiêu tiểu tam muốn trăm phương ngàn kế hại chết nàng. Liền tính nam nhân bởi vì nhất thời tươi mới thích Đỗ Tiểu Liên. Nhưng là của nàng nhan giá trị căn bản không có từng tiểu hà đâu có thể đánh. Thời gian dài quá, ai biết cái kia đã thay lòng nam nhân có phải hay không đem thay đổi lòng đang một lần nữa biến trở. Về đi, chỉ có đem nhân triệt để nhốt đánh vào vực sâu bên trong. Tài năng làm cho nàng không có bất kỳ phiên bản cơ hội. Bị Tô Thiện theo tường bên trong kéo lúc đi ra, từng tiểu hà còn có chút mộng. Nàng tựa hồ căn bản không có nghĩ đến bản thân cư nhiên còn có thể có xuất ra một ngày này. Nàng nâng lên thủ đến sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ thân thể của chính mình, hoảng hốt trong lúc đó. Cảm giác tất cả những thứ này đều cực không chân thực. Nàng thật sự xuất ra. Tô Thiện sớm đã buông lỏng ra cầm lấy từng tiểu hà thủ. Mắt thấy nàng còn tại càng không ngừng sờ thân thể của chính mình. Như là ở xác định chính nàng hay không tồn tại. Tô Thiện bĩu môi, mở miệng nói. Chưa có sờ, ngươi thực xuất ra. Hiện tại của ngươi kẻ thù với ngươi chồng trước đều ở trong này. Có vấn đề gì liền chạy nhanh giải quyết xong rồi ta còn muốn thu ngươi, từng tiểu hà. Nàng bị nhốt tại vách tường bên trong gần nửa năm thời gian. Hồn thể chỉ có thể ở vách tường bên trong qua lại. Lại căn bản không có biện pháp từ giữa xuất ra. Rõ ràng kẻ thù gần trong gang tấc, nàng nhưng không cách nào vì bản thân báo thù. Chỉ có thể nhìn cái kia tiện nhân ngủ bản thân lão công. Ngược con trai của tự mình, mặc dù từng tiểu hà là bị Trần Hạ Sinh tự tay giết, nàng cũng không có chút oán hận chi ý, kia là của chính mình đứa nhỏ, là từ trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt, hắn biến thành hiện tại cái dạng này, hoàn toàn là vì Đỗ Tiểu Liên nguyên nhân, Tưng Tiểu Hà như thế nào hội hận hắn. Đỗ Tiểu Liên, ngươi này độc phụ, ta đã trở về, ta muốn giết ngươi. Tưng Tiểu Hà cũng không có bất kỳ vô nghĩa, lôi cuốn đầy người oán khí hướng tới Đỗ Tiểu Liên xông đến. Đỗ Tiểu Liên trong dạ còn ôm Trần Đông Sinh, nơi nào có thể trốn được. Mắt thấy Tưng Tiểu Hà hướng tới bản thân nhào tới, Đỗ Tiểu Liên đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên, bất quá trong nháy mắt công phu, nàng liền nghĩ ra biện pháp đến. Nguyên bản bị Đỗ Tiểu Liên ôm vào trong ngực Trần Đông Sinh bị nàng ném đi ra ngoài. Nặng nề mà hướng tới Tưng Tiểu Hà tạp đi qua. Hiện tại Tưng Tiểu Hà là bán thật thể hình thái. Một cái 10 tuổi đại đứa nhỏ. Vóc người đã rất cao. Bị Đỗ Tiểu Liên như vậy ném ra sau. Giống như là đạn pháo giống nhau hướng tới Tưng Tiểu Hà đánh tới. Tưng Tiểu Hà phản ứng cực nhanh. Thân thể hóa thành hư ảnh. Theo Trần Đông Sinh thân thể bên trong mặc đi qua, lệ quỷ mặc thân mà qua, Trần Đông Sinh nhận đến thương hại có thể nghĩ, cơ hồ tại kia trong nháy mắt, của hắn trên người liền kết một tầng mỏng manh băng xương đến. A, cực hạn thống khổ thổi quét toàn thân, trên thân thể thống khổ quá mức nồng liệt, một lần nữa đem cùng thân thể mất đi liên hệ linh hồn sâu chuỗi lên. Tỉnh táo lại Trần Đông Sinh cảm giác đau đớn nháy mắt phiên lần. Hắn bất quá chính là cái 10 tuổi đại đứa nhỏ mà thôi. Từ nhỏ ngàn kiều chăm sủng lớn lên, đâu chịu nổi bộ dạng này đắc tội. Trong miệng hắn mặt vọng lại tiếng kêu thảm thiết cơ hồ muốn đem khắp đỉnh cấp ném đi. Theo Tưng Tiểu Hà hướng tới Đỗ Tiểu Liên bổ nhào qua. Ở đến Đỗ Tiểu Liên ném đứa nhỏ. Bị quỷ khí nhập thể đứa nhỏ tỉnh táo lại, tất cả những thứ này phát sinh chẳng qua là ở điện quang hòa thạch trong lúc đó. Người thường căn bản vô pháp đoán trước, đợi đến Trần Mạt phản ứng tới được thời điểm, Trần Đông Sinh đã nặng nề mà ngã ở trên đất. Đông Sinh, Trần Mạt cũng bất chấp bản thân kia hai cái đánh lên trước sau lão bà. Hắn vội vội vàng vàng chạy đi qua, một tay lấy Trần Đông Sinh theo trên đất bế dậy. Ba ba, ta đau quá a, ba ba cứu cứu ta, đau quá. Trần Đông Sinh vừa mới tỉnh táo lại, ý thức còn không thanh tỉnh, đau đớn trên người cảm cơ hồ đưa hắn cấp bức điên rồi. Hắn lung tung hô, tựa hồ bộ dạng này có thể giảm bớt đau đớn trên người cảm dường như. Nhìn đến bản thân con trai bảo bối đau thành cái dạng này. Trần Mạt ánh mắt nháy mắt đỏ. Lúc này hắn cũng là hoang mang lo sợ, chỉ có thể ngẩng đầu hướng tới Tô Thiện nhìn đi qua. Hy vọng Tô Thiện có thể giúp giúp hắn. Tô Đại Sư, mời ngươi giúp giúp con ta. Hắn còn chính là một đứa trẻ. Hắn không nên chịu bộ dạng này đắc tội. Mời ngươi giúp giúp hắn, nói xong lời cuối cùng, của hắn thanh âm đã nghẹn ngào lên. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối đứa nhỏ này cảm tình kết quả có bao sâu. Tô Thiện cúi đầu nhìn thoáng qua đột nhiên tỉnh lại Trần Đông Sinh. Kia đứa nhỏ ánh mắt tan rã, đen đặc âm khí ở của hắn trong cơ thể càng không ngừng qua lại. Này đỏ âm khí cùng hắn trong cơ thể dương khí va chạm, mới có thể làm cho hắn cảm giác được như thế thống khổ. Hắn trên thân thể cảm giác đau đớn quá mức mãnh liệt. Nhân loại xu lợi tránh làm hại bản năng. Làm cho hắn linh hồn có thoát ly thân thể dấu hiệu. Theo Tô Thiện góc độ xem, bị Trần Mạt ôm vào trong ngực Trần Đông ruột thượng đã xuất hiện bóng chồng. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đứa nhỏ này liền nguy hiểm, mặc kệ cha mẹ hắn làm sai cái gì, tất cả những thứ này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Liền ngay cả cổ đại đều có họa không kịp thê nhi loại này cách nói. Huống chi là hiện tại xã hội này, hắn chẳng qua là cái gặp tai bay vạ gió tiểu hài tử thôi. Tô Thiện đưa tay đặt ở Trần Đông Sinh trên trán, đêm này ở hắn trong cơ thể tùy ý phá hư quỷ khí lấy ra xuất ra. Không có này đó quấy phá quỷ khí sau, Trần Đông ruột thượng thống khổ nháy mắt tiêu thất, hắn thật dài phun ra một hơi đến, hư thoát nằm ở Trần Mạt trong dạ. Hắn đau đớn trên người cảm đã biến mất không thấy, khả là linh hồn cùng thân thể còn không có trùng hợp đứng lên. Đang lúc Tô Thiện chuẩn bị thuận thế làm một chuyện tốt nhi. Đưa hắn linh hồn đẩy vào tiến ở trong thân thể thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó liền đã nhận ra có chút không quá thích hợp nhi. Tô Thiện chân mày cau lại, đứng ở một bên nhi Long Yến cảm thấy, đây là nàng đời này xem qua tối phấn khích vừa ra trò hay. Như không phải là bởi vì thời gian không đúng, địa điểm không đúng, Long Yến đều hận không thể nâng cái bỏng thùng, cầm chén coca đến chậm rãi thưởng thức. Nguyên bản Long Yến cho rằng đây là nghiêng về một bên ngược đánh. Biến thành lệ quỷ từng tiểu hà nhất định sẽ so Đỗ Tiểu Liên như vậy cái phổ thông nữ nhân lợi hại. Nào biết sự tình phát triển hoàn toàn không ấn theo lẽ thường đến. Đỗ Tiểu Liên dùng bản thân đứa nhỏ kéo dài một chút từng tiểu hà công kích. Mà bản thân tắc bổ nhào qua theo Trần Đông Sinh dưới sàng rút ra một căn màu đen mộc côn chống lại. Từng tiểu hà, quỷ quái công kích biến hóa kỳ lạ khó lường. Từng tiểu hà thường xuyên sẽ theo cực kỳ xảo quyệt góc độ công kích Đỗ Tiểu Liên. Nhưng mà Đỗ Tiểu Liên phản ứng tốc độ cực nhanh, nàng như là có thể lưu chuẩn từng tiểu hà công kích dường như. Nhiều lần đều có thể vừa đúng né tránh, hơn nữa còn có thể dùng nàng trong tay kia căn màu đen gậy gộc tiến hành phản kích. Kia căn gậy gộc thoạt nhìn phổ phổ thông thông không có gì đặc biệt. Bất quá mỗi khi này đánh vào từng tiểu hà trên người khi, trên người nàng hắc khí liền tiêu tán một ít, mấy cây gậy đi xuống, nàng cả người thân thể đều trở nên so lúc trước hư ảo rất nhiều. Bộ dạng này trường hợp cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Này có thể sánh bằng trên internet này nhà giữa đánh tiểu tam. Tiểu tam đánh nhà giữa linh tinh video clip muốn kính bạo nhiều. Như không phải là bởi vì chính mình di động không ở trên người. Hiện tại Long Yến cũng lấy ra di động lục thượng một đoạn nhi. Chờ đến lúc đó phát đến trên internet đi, về điểm này đánh dẫn nhưng là gạch thẳng đánh dấu. Đỗ Tiểu Liên cùng từng tiểu hà này một người nhất quỷ chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Long Yến hận không thể ở một bên nhi cho nàng nhóm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lúc này nàng cũng quên Tô Thiện bên người là an toàn khu. Cả người không khỏi đứng đầu hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Muốn xem càng cẩn thận một ít, nhưng mà ngay tại nàng hướng bên cạnh đi rồi hai bước sau. Một bàn tay đột nhiên bắt được của nàng vạt áo. Cái tay kia khí lực thật lớn. Long Yến suýt nữa bị túm phiên ở. Nàng lảo đảo một chút, rốt cục đứng thẳng thân thể. Nhìn lại, liền thấy được cái kia cầm lấy bản thân cánh tay nhân. Cầm lấy của nàng nhân là Trần Hạ Sinh, Trần Mạt cùng vợ trước từng tiểu hà hai người sinh đứa nhỏ. Long Yến hơi hơi sửng sốt, đổ là không có nghĩ nhiều chút gì đó. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, nào biết kia Trần Hạ Sinh lại đột nhiên hé miệng ba. Hắn kia miệng đầy răng nanh biến thành răng khắp nơi răng cưa trạng. Miệng càng là trương đến một cái bất khả tư nghị lớn nhỏ. Sau đó hướng tới Long Yến cánh tay nặng nề mà cắn xuống dưới. Long Yến bị tình cảnh này cấp dọa mông, trong đầu mặt trống rỗng. Bất quá nàng thân thể bản năng phản ứng muốn so của nàng đầu óc phản ứng nhanh hơn một ít. Mãnh liệt muốn sống dục phát huy tác dụng, nàng cũng không biết nơi nào đến khí lực, mạnh bỏ qua rồi Trần Hạ Sinh thủ. Bản thân tắc đặng đặng đặng lui về phía sau hai bước. Tô Đại Sư, cứu mạng a! Long Yến bị sợ hãi. 50 hơn tuổi người, chân cẳng lại lưu loát thật. Nàng té chạy tới Tô Thiện bên người, nói năng lộn xộn nói lên. Tô Đại Sư, Trần Mạt một cái đứa nhỏ. Miệng hắn đột nhiên trương thật sự đại, răng nanh hào tiêm thật dài. Hắn muốn cắn ta, hắn muốn ăn ta, hắn là cái quái vật. Tô Thiện còn không có đem Trần Đông Sinh vấn đề cấp giải quyết minh bạch. Trần Hạ Sinh nơi đó lại xảy ra vấn đề. Tô Thiện quay đầu nhìn thoáng qua tứ chi, trở nên như là cái dã thú Trần Hạ Sinh. Đồng tử co rút nhanh một cái chớp mắt. Tô Đại Sư, Đông Sinh hắn thế nào? Người nhanh chút, nhưng mà Trần Mạt lời nói còn chưa nói hết. Liền nhìn đến Tô Thiện nâng lên thủ đến. đơn giản thô bạo vỗ vào Trần Đông Sinh ót thượng, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy lạch cạch thanh qua đi. Trần Đông Sinh mí mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh, trần mặt nơi nào dự đoán được Tô Thiện cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này đến. Hắn nhất thời liền hoảng thần, gấp giọng nói, Tô Đại Sư, người kết quả đang làm những gì? Con ta hắn, nhưng mà Tô Thiện cũng không có cho hắn tiếp tục nói tiếp cơ hội. Nàng vỗ vỗ thủ, đứng lên, mở miệng đánh gãy Trần Mạt lời nói. Trần lão bản, nếu ta nhớ không lầm lời nói, ngươi có vẻ không thôi một đứa con. Trần Hạ Sinh cũng là con của ngươi, nghe được Tô Thiện nhắc tới Trần Hạ Sinh. Trần Mạt hơi hơi sửng sốt, nhưng là lại cũng không có nghĩ nhiều chút gì đó. Hắn còn không có tỉnh lại. Người trước xem Đông Sinh, xem ra có mẹ kế còn có bố dượng, những lời này còn thật là thật có đạo. Lý, hiện tại Trần Hạ Sinh vấn đề thoạt nhìn rõ ràng muốn so Trần Đông Sinh đại. Nhưng là Trần Mạt lại như là lựa chọn xem nhẹ điểm này như dường như. Liên tiếp thúc giục Tô Thiện chạy nhanh cứu Trần Đông Sinh. Hắn kết quả thật là hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là nói hắn có khác sở đồ. Tô Thiện nhìn thoáng qua Trần Mạt trong ngực Trần Đông Sinh. Hồn phách của hắn như cũ không có hoàn toàn tiến vào khối này thân thể bên trong. Lúc này Trần Đông Sinh thoạt nhìn thật giống như là hơn một tầng bóng chồng dường như. Nhìn chằm chằm thời gian lâu, liền làm cho người ta có một loại hoa mắt cảm giác. Tô Đại Sư, Trần Mạt còn muốn nói gì, nhưng mà lúc này lại ngẩng đầu nhìn hướng về phía Trần Mạt. Giữa hai người khoảng cách rất gần, gần nói Trần Mạt thậm chí có thể tinh tường nhìn đến Tô Thiện trong mắt kia hai cái nho nhỏ bóng. Người, cặp kia màu đen ánh mắt thoạt nhìn thật bình tĩnh, nhưng là ai cũng không biết kia bình tĩnh mặt ngoài phía dưới. Có phải không phải có gió lốc ở tụ tập, nguyên bản Trần Mạt còn muốn nói gì, nhưng mà bị của nàng này ánh mắt nhìn một lát sau. Này muốn nói tất cả đều tạp ở tại trong cổ họng Mạt. Rốt cuộc phát không ra tí xíu thanh âm đến đây. Tất cả những thứ này thoạt nhìn đã xảy ra thời gian rất lâu. Trên thực tế cũng bất quá là mới qua ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Giải quyết đáng ghét Trần Mạt sau, Tô Thiện mới đưa lực chú ý một lần nữa phóng về tới Trần Hạ Ruột Thượng. Trở nên phảng phất như là cái dã thú giống nhau, Trần Hạ Sinh như là đã nhận ra Tô Thiện trên người. Tính nguy hiểm, hắn ghé vào trên giường, thủ bất an ở bên giường nhi báo, theo trong cổ họng Mặt phát ra khò khè lỗ cùng loại cho uy hiếp thanh âm đến. Trần Hạ Sinh miệng cũng không có biến trở về nguyên lai bộ dáng. Kia cơ hồ vỡ ra đến lỗ tai căn nhi thượng miệng. Đưa hắn kia miệng đầy răng nanh răng nhọn lộ xuất ra. Hắn hiện tại thoạt nhìn giống như là cá nhân hình dã thú dường như. Tô Đại Sư, hắn vừa mới muốn cắn chết ta. Nếu không là ta tránh né rất nhanh lời nói. Ta đây điều cánh tay cũng liền không có, nghĩ đến vừa mới tình cảnh đó. Lòng Yến khống chế không được sợ run cả người. Trên mặt lộ ra nồng đậm hoảng sợ sắc. Kém một chút của nàng cánh tay liền muốn bị cắn. Nhưng mà lúc này Tô Thiện căn bản không có thời gian đi trấn an nàng cảm xúc. Lòng Yến chỉ có thể càng không ngừng làm tự mình điều tiết. Đợi đến không sai biệt lắm mau điều tiết tốt lắm, nàng mới phát hiện Tô Thiện không biết khi nào đã sắp đi tới Trần Hạ Sinh bên giường nhi. Thấy đến một màn như vậy sao? Lòng Yến nháy mắt hoảng thần. Tô Đại Sư, ngươi đừng, nhưng mà nàng một câu nói đều còn chưa nói hết. Bỗng nhiên lại phản ứng đi lại, nhân ra Tô Thiện thoạt nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng lại là cái hàng thật giá thật Đại Sư. Nàng ở trong này lo lắng chút gì đó. Lòng Yến yên tâm, nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện bản thân yên tâm có điểm quá sớm. Mặt khác một bên nhi kia hai nữ nhân tựa hồ còn ngại nơi này không đủ loạn. Hiện tại lại bắt đầu làm nổi lên yêu thiêu thân đến. Từng tiểu hà, ngươi cả đời này đều là cái chê cười, ta so ngươi xinh đẹp, ta đoạt của ngươi nam nhân. Đoạt con của ngươi, ta so ngươi xinh đẹp, ta đem ngươi hại chết. Cả đời này ngươi không có khả năng lại có xoay người cơ hội, mặc dù là thành quỷ ta cũng so. Người xinh đẹp, Đỗ Tiểu Liên xem từng Tiểu Hà kia trương xinh đẹp đến cực hạn gương mặt. Bởi vì ghen tị chỉnh khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Đúng rồi, nàng cho dù là khắp nơi đều cường được từng Tiểu Hà lại như thế nào? Nàng khuôn mặt này chính là nàng lớn nhất đoàn bản. Nàng không có nàng xinh đẹp. Những lời này giống như là cái ma chú giống nhau. Chặt chẽ mặc lên người Đỗ Tiểu Liên. Làm cho nàng trốn không được. Chạy không thoát, ta có thể giết ngươi một lần, có thể giết ngươi lần thứ hai, lúc này đây ta nhất định phải cho ngươi mất hồn mất vía. Vĩnh không siêu sinh, lần trước là của nàng sai lầm mần ni là Đỗ Tiểu Liên hại chết từng Tiểu Hà. Ở nàng sau khi chết, Đỗ Tiểu Liên rào nát từng Tiểu Hà thi thể, gặp này lẫn vào thủy nê quấy xe bên trong, sau đó nương sửa mới tên. Đem sảm tạp nàng huyết nhục thi cốt thủy nê, đồ đầy biệt thự vách tường, từng Tiểu Hà trượng phu là của nàng, đứa nhỏ là của nàng, nàng sở hữu hết thảy đều là của nàng, cho dù là bộ dạng xinh đẹp lại như thế nào, nàng có thể có được hết thảy, cuối cùng còn không phải đến trong tay nàng, nhưng là cướp đoạt từng Tiểu Hà hết thảy sau, nàng như cũ chưa thỏa mãn. Cho nên Đỗ Tiểu Liên mới có thể ở giết từng Tiểu Hà sau. Nghĩ ra được bộ dạng này một cái biện pháp, nàng muốn đem từng Tiểu Hà hồn phách giam cầm tại đây căn nhà bên trong. Làm cho nàng trơ mắt xem nàng là như thế nào thay thế nàng đã từng quá này cuộc sống. Nguyên bản hết thảy đều là hảo hảo, nhưng là không biết cái gì thời điểm bắt đầu. Phòng trên vách tường bắt đầu xuất hiện đại phiến đỏ như máu dấu vết. Đồng thời hai cái hài tử cũng bắt đầu nói một ít mạc danh kỳ diệu lời nói. Đỗ Tiểu Liên vốn cho là bị giam cầm từng Tiểu Hà phiên không ra cái gì đại sóng gió đến. Nhưng là ai từng nghĩ đến, nàng cơ nhiên có thể làm đến bộ dạng này nông nỗi. Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai cái hôn mê bất tỉnh. Mà trong phòng này màu đỏ bắt đầu hướng tới bốn phía khuếch tán. Đỗ Tiểu Liên rất rõ ràng. Bản thân sắp chấn không được từng Tiểu Hà, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng cơ hữu văn, thầy tướng, bài trong mộng túy kim khẩu thẳng đoạn, nghịch thiên sửa mệnh, giang lưu đời này đều không nghĩ tới. Hắn một cái nói nhảm lại có một ngày vì thế giới hòa bình mà cự tuyệt nói chuyện. Hắn nhất mở miệng, có người cùng, có người phú, có người việc vui liên tục, có người vận xấu không ngừng. Tiểu kịch trường, mỗi ngày. Có thương vi thượng kiệt hỏi viết, ngô đem như thế nào khả phát tài. Giang lưu, mệnh chi tùy danh, ngô xem quân chi tài vận ẩn ẩn có thống nhất nhất thế chi su. Sau này đầu tư chi bằng nhiều hơn chú ý tên lại vừa phát tài. Sau, vi thượng kiệt đầu tư vi thương, nhất thống vi thương giới. Hết chương.